và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đệ 37 chương. Cái này biệt thự, ở một cái vô lực người bệnh, cùng một đám tiêu cực lãn công hơn nữa tham lam hạ nhân cùng gia đình bác sĩ Tô Tử Mặc bởi vậy. Được đến kết luận, rèn luyện giả nhóm từng người suy tư một chút, phát hiện cái này đáp án cũng không có cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Thậm chí đối bọn họ tới nói hẳn là nhất tiếp cận chân tướng đáp án. Hơn nữa, từ minh chướng mục thượng tháng này dự chi lần đầu tiên bị cự tuyệt bắt đầu. Hai bổn chướng mục tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa, Tô Tử Mặc lại đem hai bổn notebook về. Phía sau phiên một tờ. Minh sổ sách cùng ám sổ sách mỗi ngày chi ra nước chảy không khớp, không khớp. Mặt khác rèn luyện giả cũng đều thấu lại đây. Trước đó, mỗi ngày minh sổ sách thượng chi ra cùng ám sổ sách thượng chi ra hoàn toàn giống nhau. Lợi dụng chữa bệnh đặc thù, hạng mục bổ khuyết sai biệt. Không có gì vấn đề, Tô Tử Mặc bắt đầu đối lập lúc sau chi ra. Nhưng sau lại, minh sổ sách thượng chi ra cùng phía trước không sai biệt lắm. Thậm chí còn có giảm bớt xu thế, dần dần biến thành bình thường hàng ngày chi tiêu. Nhưng lúc này, ám sổ sách thượng chi ra lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Quản gia còn được như ý nguyện cấp chính mình mua chiếc xe. Này đó cách xù chi ra đều không có nửa điểm thể hiện ở minh sổ sách thượng, nói cách khác. Lúc sau cái này biệt thự đại ngạch tiêu dùng, là quản gia chính bọn họ mua đơn, cùng mỗi tháng xin dự chi chi tiêu không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ nơi nào có nhiều như vậy tiền, tim lôi tiền tự còn không có rơi xuống đất. Liền a, một tiếng, không hề tiếp tục nói. Không sai, hẳn là chính là cái kia tủ sắt, Tô Tử Mặc khép lại hai bổn sổ sách. Từ khoa trương dự chi bị cự tuyệt bắt đầu, quản gia cùng những người khác hẳn là liền tìm tới rồi tân kinh tế nơi phát ra, một đám hạ tam. Làm, kẻ điên ngã đầu bỏ ngã vào bên kia trên sofa. Mắng một câu sau lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phanh, phanh, phanh, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, mọi người thảo luận còn không có kết thúc. Trên lầu liền lại lần nữa truyền đến làm cho bọn họ sờn tóc gáy thanh âm. Thật giống như thật sự có cái gì người khổng lồ trên sàn nhà mại động trầm trọng nện bước. Thật giống như có cái gì người khổng lồ ở mạnh mẽ dùng va chạm đột phá kia một điều cùng thiết điều. Phong tỏa, muốn đạt được tự do. Từ lần đầu tiên nghe được thanh âm này, hơn nữa sở hữu rèn luyện giả đều hôn mê đi qua lúc sau. Loại này thanh âm liền bắt đầu không ngừng ở đại sảnh phía trên lặp lại. Nhưng lúc này đây thanh âm vang lên, Tô Tử Mặc lại phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì cái loại này hoàn toàn vô pháp khắc chế hôn mê sao sao lại lần nữa đánh úp lại. Làm người biết bọn họ thực mau lại sẽ giống tượng một lần giống nhau hôn mê qua đi. Nói không chừng còn sẽ lại một lần ở một ít xa lạ trong phòng tỉnh lại. Đến lúc này, Tô Tử Mặc liền bắt đầu hối hận không có đem quỷ tán mang theo trên người. Hắn nhớ rõ thượng một lần chính mình thiếu chút nữa bị bành bành tiếng đàn mê hoặc thời điểm. Tựa hồ chính là quỷ tán dù trên người truyền đến lạnh lẽo làm hắn nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Không xong, bởi vì chi gian đã từng trải qua quá một lần quan hệ. Cho nên một đám rèn luyện giả đều phản ứng lại đây. Thậm chí bắt đầu véo động chính mình chỗ đau. Hy vọng có thể giảm bớt loại này mơ màng sắp ngủ cảm giác. Nhưng cuối cùng, bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong tất cả mọi người nặng nề ngủ. Chờ Tô Tử Mặc khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện chính mình tứ chi thế nhưng còn vô pháp nhúc nhích. Thật giống như tao ngộ trong truyền thuyết quỷ áp giường, giống nhau. Chỉ có thể vẫn không nhúc nhích mà nằm trên sàn nhà. Cảm giác được hô hấp gian có bụi đất phi dương, còn có kia quen thuộc ẩm ướt sao sao hơi thở, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Rách nát mộc sàn nhà ở nào đó chịu lực hạ phát ra kẽo kẹt thanh. Có thứ gì đang ở tới gần? Tô Tử Mặc theo bản năng mà ngừng thở. Hắn có thể nghe ra tới kia dẫm lên sàn nhà hướng hắn tới gần, đồ vật hẳn là muốn so với người bình. thương trọng rất nhiều, cho nên mới sẽ làm Mộc Sàn nhà Phát gia không chịu được như thế. Phụ trọng Thanh Amani là phía trước vẫn luôn ở lầu 2 đi lại, đồ vật đã chạy ra, Ngô, ách ách, Ngô A, một chuỗi xa lạ thanh âm cùng với chấm đất bản kẽo kẹt tiếng vang lên. Như là người phát ra thanh âm, nhưng Tô Tử Mặc lại căn bản vô pháp phân biệt đối phương đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy là liên tiếp không hề ý nghĩa hàm hồ ậm ừ. Như là lệ quỷ than khóc, Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô A. Cái kia tới gần, đồ vật như là sinh khí giống nhau đề cao âm lượng. Nhưng phát ra lại như cũ là không hề ý nghĩa hàm hồ thanh âm. Kia, đồ vật như là sinh khí giống nhau. Liều mạng chụp phủi cái gì? Phát ra, bang bang, thanh âm ni kia, bang bang, thanh cùng phía trước từ lầu 2 truyền đến. Thanh âm không giống nhau. Lầu 2 truyền đến thanh âm càng như là có cái gì ở va chạm vách tường cùng môn. Mà hiện tại Tô Tử Mặc bên tai vang lên lại như là ở phẫn nộ mà chụp đánh mặt bàn. Kẽo kẹt, đương kia đồ vật lại lần nữa hướng Tô Tử Mặc tới gần thời điểm. Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện thân thể của mình khôi phục nhúc nhích. Cho nên trong nháy mắt liền từ ba lô sườn túi lấy ra kim loại bút. Duỗi tay vung, ném ra bút hình ném côn lúc sau liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng huy qua đi. Ném côn tiếng xé gió truyền đến, Tô Tử Mặc không có cảm giác được chính mình đánh trúng bất cứ thứ gì. Bất quá phía trước ở sân ga đập những cái đó học sinh bộ dáng lệ quỷ thời điểm. Tô Tử Mặc cũng là bằng vào thị giác mới có thể đủ xác định chính mình đánh trúng những cái đó lệ quỷ. Xúc cảm gì đó căn bản không tồn tại, lại hướng tới trong trí nhớ vị trí huy đánh vài lần sau. Tô Tử Mặc phát hiện toàn bộ hắc ám phòng đều khôi phục an tĩnh. Chỉ có hắn một người tiếng hít thở có thể nghe thấy. Sau đó, Tô Tử Mặc bằng mau tốc độ mở ra di động ánh đèn. Khắp nơi chiếu một lần lúc sau mới xác định phía trước đồ vật đã rời đi. Mà hắn lúc này đây, xuất hiện ở quản gia trong phòng. Tô Tử Mặc thừa dịp chung quanh không có người, cũng không có quỷ, dỡ xuống sở hữu phòng ngự. Ngồi ở quản gia kia trương phá trên giường hít sâu một chút. Dựa theo cái này ác mộng thế giới tính toán phương thức. Bọn họ thông quan thời gian chỉ còn lại có tam thiên. Hơn nữa mỗi quá một ngày bọn họ gặp được sự tình tựa hồ liền càng đáng sợ một ít. Ít nhất lần trước từ đầu bếp phòng tỉnh lại thời điểm. Cũng không có cái gì đáng sợ đồ vật hướng hắn tới gần. Tình huống càng thêm nghiêm túc. Tô Tử Mặc lại không nghĩ nhanh như vậy trốn chạy, điều tiết một chút cảm xúc sau. Tô Tử Mặc từ trên giường đứng dậy, đẩy ra quản gia môn đi vào. Ngoài cửa, mặt khác rèn luyện giả cũng đều một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng đứng ở hành lang. Càng lệnh Tô Tử Mặc giật mình chính là, một ít người trong tay đều lấy thượng vũ khí, một ít nhân thân thượng còn có quỷ dị vết thương. Đây cũng là Tô Tử Mặc lần đầu tiên thấy kim lôi ở ngoài mặt khác rèn luyện giả át chủ bài. Bọn họ từ bỏ che giấu chính mình quỷ khí, chỉ sợ là cùng Tô Tử Mặc giống nhau ở trong phòng gặp một ít quỷ dị sự tình. Trước từ hầu gái phòng đi ra chính là Trình Vân, Tê Tiểu Mẫn cùng Đỗ Hâm. Tê Tiểu Mẫn cùng Đỗ Hâm trên tay cũng không có quỷ khí. Nhưng thật ra Trình Vân lao tới thời điểm cầm một cái trong suốt cái chai. Như là một cái nước hoa bình, lao tới trong nháy mắt, Trình Vân liền đem cái kia cái chai thu lên, nhưng Tô Tử Mặc vẫn là thấy được cái chai thượng ghi chú. Nước thánh, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, chân chính nước thánh bị nhân loại pha loãng ở nước suối chung. Pha loãng sau nước thánh tuy rằng vô pháp lau đi lệ quỷ, lại có thể trình độ nhất định thượng đuổi đi bọn họ. Tiếp theo từ đầu bếp phòng đi ra chính là cái kia trầm mặc rèn luyện giả Lưu Húc. Hắn tay phải thượng mang một con màu đỏ bao tay, lộ ở bên ngoài cánh tay thượng còn có một cái màu đỏ chảo ấn. Hiển nhiên là cùng lệ quỷ tiến hành rồi chiến đấu. Màu đỏ bao tay, tam tinh cấp, giá bán, 200 nguyên, miêu tả, hắn ái nữ nhân kia, nhưng hắn hiện tại đã vô pháp lại chạm vào nữ nhân kia. Hắn luôn là có thể ở ánh đèn lập lòe hành lang. thấy hắn ái người đứng ở nơi đó, buông xuống đầu, tóc đen che khuất kia trương hắn đã từng hôn môi quá mặt. Tất cả mọi người khuyên hắn rời đi căn nhà kia, bởi vì căn nhà kia không may mắn, nhưng hắn lại không để bụng, bởi vì hắn sẽ không sợ hãi ái nhân tồn tại phòng ở. Duy nhất tiếc nuối chính là vô pháp lại chạm vào nàng. Thẳng đến có một ngày, hắn mang lên này chỉ không biết nói bị cái gì nhiễm hồng màu trắng bao tay. Hắn rốt cuộc có thể phất qua kia nhiễm hồng tóc dài. Nâng lên kia tình cảm chân thành mạt, đặc thù năng lực, có thể giống như chạm đến thật thể giống nhau tiếp xúc đến quỷ vật. Hạn chế, bao tay sẽ mang ngươi lướt qua sinh tử giới hạn, này không phải một chuyện tốt, này thuyết minh ngươi đang không ngừng tiếp xúc một thế giới khác. Hơn nữa chung quy có một ngày sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt. Đây là Tô Tử Mặc lần đầu tiên nhìn thấy có thể bán ra tam tinh cấp quỷ khí. Bán ra như vậy một kiện quỷ khí liền có thể vì Tô Tử Mặc mang đến hơn nửa năm thọ mệnh. Ghi chú văn tự cũng là trước sau như một trường. Tựa hồ có thể từ này đó quỷ khí chung đọc được một ít đặc biệt chuyện xưa. Làm Tô Tử Mặc nhịn không được mỉm cười chính là, dấu ở này chỉ màu đỏ bao tay sau lưng hiển nhiên là một người quỷ câu chuyện tình yêu. Nhưng xem Lưu Húc mang cái tay kia bộ bày ra ra quyền động tác. Hắn hiển nhiên không có đối quỷ vật làm cái gì lãng mạn động tác. Ngược lại như là mới vừa dùng này chỉ bao tay đối lệ quỷ đánh một bộ quân thể quyền. Nhưng làm Tô Tử Mặc tươi cười biến mất chính là, Lưu Húc khả năng cũng không biết như vậy một con lợi hại bao tay cũng có phi thường đáng sợ tác. Dụng phụ, đối diện nghề làm vườn sư trong phòng chỉ có hai chương giường. Nhưng lúc này lại có cách Tần lão gia tử, Tiểu Hòa cùng Vạn Linh ba cái rèn luyện giả đi ra. Thượng một lần rèn luyện giả bị quấy rầy thời điểm, đối diện hầu gái phòng cũng bị phóng bốn người. Sẽ xuất hiện như vậy con số lệch lạc, tựa hồ là bởi vì Tô Tử Mặc gia nhập, ác mộng bài chế thức chủy thủ, nhất tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, ác mộng thế giới chung ngẫu nhiên sẽ bị nhặt được bình thường vũ khí. Tóc đỏ Tiểu Hỏa một bàn tay cầm bảo bối của hắn bật lửa. Một cái tay khác lại nhiều một phen chủy thủ. Tô Tử Mặc nhớ rõ phía trước cái kia sử dụng nô lệ ấn ký, rèn luyện giả Cao Dương liền có được một phen ác mộng bài chế thức đoản đao. Chẳng qua kia đem đoản đao giá bán là 20 nguyên. Hơn nữa yêu cầu hiến tế một quả nhỏ yếu linh hồn mới có thể đủ đạt được. Thanh chủy thủ này thu hoạch phương pháp liền bình thường nhiều. Bình thường như là mỗi một trò chơi tay mới trang bị. Một khác đem khiến cho Tô Tử Mặc lực chú ý vũ khí chính là bị Phương Tần lão gia tử cầm ở trong tay. Thái cực kiếm, kia thanh kiếm thoạt nhìn cùng bình thường thái cực kiếm không có gì khác nhau. Xinh đẹp mộc vỏ kiếm cùng thoải mái chuôi kiếm, còn có màu đỏ tua treo ở trên chuôi kiếm. Tô gia lão gia tử tựa hồ cũng có một phen không sai biệt lắm thái cực kiếm money quan trọng nhất. Chính là, Tô Tử Mặc cũng không có nhìn đến cái gì ghi chú văn tự. Bảo tiêu phòng đi ra chính là Bạch Mạn một người, tay nàng cũng cầm một phen ác mộng bài chế thức chủy thủ. Trên cổ tay cũng có một cái cùng Lưu Húc tương tự trảo ấn. Cắt qua làn da, theo kim lôi cùng lần trước giống nhau từ trên lầu chạy xuống tới. Cuối cùng một cái rèn luyện giả kẻ điên cũng từ tài xế trong phòng chạy ra tới. Tuy rằng Tô Tử Mặc cũng không có ở kẻ điên trên tay phát hiện chủy thủ. Lại phát hiện có một khối tơ hồng nắm ngọc bài từ hắn trong quần áo trượt ra tới. Tuy theo xuất hiện còn có một chuỗi dài ghi chú văn tự. Tạ anh ngọc bài, tam tinh cấp, giá bán, 150 nguyên, miêu tả. Tang Tử Chi đau làm Ngọc Điêu sư tâm lý tình huống trở nên phi thường không xong. Hắn không còn có biện pháp hoàn thành chính mình công tác. Bởi vì hắn ở ngọc bài thượng điêu khắc ra tới đồ án vĩnh viễn đều là cái kia chết non hài tử mặt. Còn mang theo đối với trẻ con tới nói thập phần quỷ dị tươi cười. Hắn từ bỏ ổn định công tác, về đến nhà hết sức chuyên chú điêu khắc hài tử mặt. Nhưng hắn đối đại bộ phận thành phẩm đều không hài lòng. Ở phá hủy sở hữu tì vết phẩm lúc sau, hắn đem hoàn mỹ nhất ngọc bài treo ở chính mình trên cổ. Hơn nữa lộ ra cùng ngọc bài giống nhau quỷ dị tươi cười. Đặc thù năng lực, quỷ anh sẽ ở đeo giả xuất hiện nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Gia nhập chiến đấu, hạn chế, quỷ anh bị cưỡng bách tính mà vây ở ngọc bài chung. Cho nên chung quy có một ngày hắn sẽ giết chết đeo giả tánh mạng. Chiếm cứ đeo giả thân thể, đạt được nào đó tự do. Có lẽ là bởi vì gặp qua Lưu Húc quỷ khí, tái kiến kẻ điên quỷ khí thời điểm. Tô Tử Mặc chỉ là cảm khái một chút hai vị này rèn luyện giả thâm tàng bất lộ. Cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá, đang xem xong hai kiện quỷ khí ghi chú văn tự lúc sau. Tô Tử Mặc thế nhưng càng thêm cảm thấy nhà mình trong tiệm bành bành là như vậy ngây thơ đáng yêu. Ôn hòa thân thiện, không chỉ có không có tác dụng phụ, còn sẽ bảo hộ người mình thích. Thậm chí còn có thể vì An Vu Nhất Ngung mang đến lưu lượng khách. Đứa bé kia, là thiên sứ sao? Xem ra, các ngươi lại chạy đến không giống nhau trong phòng đi từ trên lầu chạy xuống tới Kim Lôi nhìn. Thoáng qua mọi người chạm vị, cùng một ít rèn luyện giả trong tay vũ khí, các ngươi cũng đụng phải cái kia mồm miệng không rõ quỷ. Cũng không có dây dưa lâu là Money, Bạch Mạn trên trán cũng có chút thấm hãn. Con quỷ kia chỉ công kích một chút, nhưng cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Đúng vậy, Kim Lôi thu hồi trên tay dao phẫu thuật. Tổng cảm thấy cái này ác mộng thế giới sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, vẫn là đến mau chóng tìm được nhiệm vụ nhắc nhở, một đường sinh cơ, lại nói tiếp. Bác sĩ Kim ngươi giống như chưa từng có đổi mới quá phòng gian. Tô Tử Mặc đột nhiên ánh mắt buộc chặt, mỗi lần đều là lầu ba cái kia gia đình bác sĩ phòng. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng nói không nên lời là vì cái gì Kim Lôi như vậy rồi dám thời điểm. Nguyên bản đứng ở Phương Tần lão gia tử bên người nữ hài Vạn Linh lại tiểu tâm cẩn thận mà chiều. Nàng đi qua, tiếp tục giống phía trước giống nhau tránh ở nàng phía sau. Túm nàng bác sĩ áo blau trắng. Lộ ra một bộ tâm an bộ dáng, quần áo, Tô Tử Mặc đột nhiên mở to hai mắt, cái gì, Kim Lôi cũng có chút hoảng thần, bởi vì bác sĩ Kim vẫn luôn ăn mặc áo blau trắng a, vẫn luôn đều ăn mặc bác sĩ áo blau trắng, là thân phận sáng tỏ nhân vật, Tô Tử Mặc nhịn không được gõ hạ lòng bàn tay, đại bộ phận trong phòng cũng đều phóng có thể minh xác thân phận quần áo cùng công cụ. Nhưng ít ra giờ này khắc này, chỉ có bác sĩ Kim thân phận là có thể xác định. Trừ bỏ bác sĩ Kim ở ngoài, chúng ta mỗi lần đều bị nhét vào bất đồng trong phòng. Là bởi vì chúng ta thân phận căn bản là không minh xác đi. Tô Tử Mặc trong đầu một cái suy nghĩ tuyến nháy mắt sâu chuỗi. Nếu này thật là một cái cùng nhân vật sắm vai có quan hệ trò chơi. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền tự do ở trò chơi ở ngoài, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đến, gương thật là bổng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, rô chu tình một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rô chu tình 93 bình, như một ba bình, liền kỳ, nhiều mộc, tình sắt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.